Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 411. Man Vương lực quyết đại thành. Đáng chết, ta biết ngay những cái thứ này muốn quyệt nợ. Phương Viêm nghe vậy bất hữu thấp giọng chửi bới nói. Lúc trước là lo lắng đối phương muốn quyệt nợ hắn mới khiến cho người đánh phiếu nợ. Không nghĩ tới cái này Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân vậy mà hội phát sổ đến như thế trình độ. May mắn hắn là tại 14 hoàng tử Tống Giá phủ đệ. Nếu hắn ở chính là những địa phương khác nháy mắt sao? Giờ phút này, Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân kế hoạch nhất định là thành công rồi. Cái này quyệt nợ là tiếp theo. Mấu chốt chính là cái này Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân hủy. Thế nhưng mà Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân hai cái phó hội chủ hòa hội chủ không biết tung tích. Đây mới là đáng sợ nhất. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cau mày nói. Còn một điều. Thông qua Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân quản sự hỏi ra một đầu tin tức. Trước khi tại trên đường cách đâm giết chính là ngươi cũng không phải Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân người. Là một cái khác nhóm người. Còn có một đám thế lực muốn đến ngươi vào chỗ chết. Ngươi ngoại trừ đắc tội Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân người bên ngoài. Còn đắc tội cái gì? 14 hoàng tử Tống Giã coi như là muốn hắn cái gì, lập tức không khỏi. Ngoại trừ Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân bề ngoài giống như chỉ có Tà Vương phủ người rồi, tại người. Là hỏa man thành Lý Gia, mà cái này Lý Gia có lẽ không chuẩn bị thực lực như vậy. Dám ở đế đô làm càn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Tà Vương phủ. Không sai biệt lắm. Tà Vương phủ là ngũ phẩm thế lực. Bọn hắn có lẽ có đủ thực lực như vậy. Có thể bồi dưỡng đoạt mệnh cảnh cửu trọng tử sĩ. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi đồng ý nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi cũng không cần sợ. Trải qua lần này sát sự kiện, Tà Vương phủ người có lẽ không có có lá gan tại để đối phó ngươi. Ngươi có thể tại ta quý phủ an tâm ở đây. Lần này thật là đa tạ điện hạ rồi, nếu không có quý phủ cao thủ xuất mã, ta lần này là chạy trời không khỏi nắng. Phương Viêm nghe vậy hướng về phía Tống Giã là chắp tay. Cùng ta còn khách khí. Lần này nửa bước sinh tử cảnh vương giả ra tay. Ngươi đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Đợi tí nữa ta sai người an bài cho ngươi một chỗ xương phòng trước ở lại. Cái này Tiêu Tương Suối Uyển chỉ có thể chờ ngày mai trùng kiến rồi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy là cười khoát tay áo nói. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân kinh này một dịch. Sát sau khi thất bại, Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân đã là danh nghĩa. Thế nhưng mà Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân tam đại thủ lãnh không chết. Bọn hắn thời khắc phải đề phòng lấy Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân tam đại thủ lãnh sắp chết phản công. Là Tống Giã hắn tại hoàng tử này phủ cũng cảm giác không thấy an toàn. Có thể nói, Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân là hắn và Phương Viêm một tay cho phá hủy. Phương Viêm vừa chết, có thể nói là cũng không có chuyện gì. Thế nhưng mà, là Phương Viêm không chết, Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân bị hủy theo đế đô xóa tên. Thù này nhất định sẽ tính toán tại Phương Viêm trên người cùng 14 hoàng tử Tống Giã trên người. Phương Viêm cũng bị thương. Tự nhiên sẽ không tại nguyên chỗ làm nhiều dừng lại. Tại Tống Giã an bài hạ là ở hoàng tử phủ ở lại. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân tam đại thủ lãnh không chết của ta nguy cơ. Cũng không giải quyết. Nửa bước sinh tử cảnh vương giả đều có thể đã muốn mạng của ta. Sinh tử cảnh vương giả ra tay. Ta càng là không có chút nào phần thắng. Chỉ sợ sẽ là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Tiến vào một gian tinh xảo xương phòng, Phương Viêm là nhìn không được nhíu mày. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân bởi vì hắn mà diệt. Thù này không cung cấp mang thiên. Hồng Thái ngân hàng tư nhân thủ lãnh là sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại, Phương Viêm cảm giác này thời gian là càng phát gấp gáp rồi, hận không thể một ngày đương mấy trăm thiên dùng. Tại luận võ đại hội lúc mới bắt đầu, hắn nhất định phải đột phá đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Chính là Man Vương lực quyết cũng muốn tu luyện tới một đời tông sư chi cảnh. Lại để cho hắn sức bật đạt tới ngàn long chi lực. Hoàng tử này phủ cũng không có thể bảo chứng an toàn của ta. Phải tự mình cường đại rồi mới thành. Phương Viêm thầm hạ quyết tâm, về sau có cơ hội. Nhất định phải đem Tà Vương phủ cùng Hồng Thái ngân hàng tư nhân dư nghiệt toàn bộ một mẻ hốt gọn. Những cái thứ này rất không có phẩm. Thua cuộc. Phó không được đánh bạc khoản nợ vậy mà dùng loại này hèn hạ xấu xa cử động a. A. Sát chủ nợ. Hiện tại Phương Viêm có hai nhiệm vụ mục tiêu. Đệ nhất lúc tranh thủ sớm ngày đạt tới đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Thứ hai là toàn lực tu luyện Man Vương lực quyết. Giờ phút này, Phương Viêm Man Vương lực quyết chỉ kém 700 triệu hơn độ thuần thục có thể đạt tới một đời tông sư chi cảnh rồi. Tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong, Phương Viêm là đem trên người thương xử lý một phen. Sức sống toàn bộ triển khai, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đinh! Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết độ thuần thuộc cộng 100.000. Đinh! Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết độ thuần thuộc cộng 50.000. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 4 vạn công điểm giá trị. Tại bát cấp hóa linh sát trận ở bên trong, Phương Viêm chiêu thức khai dập đầu. Man Vương lực quyết toàn lực vận chuyển ra. Cùng âm dương cảnh thực lực hỏa diễm cử tích chém giết cùng một chỗ. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Mỗi ngày, Man Vương đều có thể tích lũy mấy trăm vạn độ thuần thục. Hiện tại, Phương Viêm chọn lựa đều là âm dương cảnh thực lực hỏa diễm cử tích. Về sau hắn gặp được địch nhân đều là âm dương cảnh thực lực cường giả. Cùng đoạt mệnh cảnh hỏa diễm tích dịch chém giết. Căn bản là không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Chỉ có thể là tích lũy một ít công điểm giá trị mà thôi. Cái này bát cấp hóa linh sát trận giống như là một cái uy không no đại vị vương. Trước kia chỉ cần 3 ngày đổi một lần cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Mà bây giờ, một ngày dưới muốn đổi một lần cực phẩm hỏa hệ linh tinh, 4 tháng, cần 80 vạn cực phẩm linh tinh. Ngoài giới mới đi qua 4 ngày, 600-700 triệu cực phẩm linh tinh căn bản là dùng không có bao nhiêu năm. Hôm nay tu luyện so thường ngày sớm. Bát cấp hóa linh sát trận hao phí đại lượng năng lượng. Phương Viêm không thể không đình chỉ tu luyện đổi cực phẩm hỏa hệ linh tinh. 4 ngày 80 vạn, nửa tháng. Cần 800 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh, 1 năm. Cần 8.000 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Không xuất ra 10 năm. Hắn tích lũy những cực phẩm này hỏa hệ linh tinh muốn hao hết. Phương Viêm tăng. Tu luyện độ khó, dùng săn giết âm dương cảnh hỏa diễm cử tích vi nhiệm vụ của mình. Cái này liền khiến cho Phương Viêm mỗi ngày đều đang không ngừng phát triển. 4.000 ước điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày Phương Viêm có thể tích lũy hơn 4 tỷ điểm kinh nghiệm. Muốn gần 2 năm dưới thời gian mới có thể tích lũy đến 4.000 ước điểm kinh nghiệm. Nửa tháng thời gian vậy là đủ rồi. Đinh! Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tích lũy 1 tỷ độ thuần thục. Thành công tiến vào một đời tông sư chi cảnh. Đinh! Ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết đạt tới một đời tông sư chi cảnh. Ban thưởng 1 năm tu luyện chỗ tích lũy điểm kinh nghiệm. Phương Viêm tại bát cấp hóa linh sát trận trong cùng hỏa diễm cử tích chém giết. Đột nhiên! Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Trải qua 1 tháng khổ tu, có hỏa man tiên phủ thời gian gia tốc, Phương Viêm thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương kiệt lực độ thuần thuộc là tích lũy 1 tỷ. Thành công tấn cấp đến một đời tông sư chi cảnh. Hiện tại, Phương Viêm thế nhưng mà có 1000 long chi lực sức lực. Rồi, 1000 long sức lực. Nếu Phương Viêm đột phá đến vạn long chi lực, là một đầu thiên long chi lực, hắn tương đương với phi tiên cảnh cường giả. Hiện tại, là một ít sinh tử cảnh vương giả cũng không chuẩn bị như thế sức lực. Ha ha, Man Vương lực quyết rốt cuộc đạt tới một đời tông sư chi cảnh rồi. Bề ngoài giống như hiện tại chỉ có ảnh ảnh kiếm quyết cùng ta tự nghĩ ra thần thông chấn cùng ngũ long thần quyền không có đạt tới một đời tông sư chi cảnh rồi. Nghe được hệ thống, lạnh như băng thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm lại nhìn không được cười ha ha. Hiện tại, hắn chống lại nửa bước sinh tử cảnh vương giả, hắn tính toán không địch lại, dựa vào hắn 1000 long chi lực sức lực. Cũng có thể tự bảo vệ mình rồi. Man Vương lực quyết đột phá. Bề ngoài giống như kế tiếp có thể đề cao chỉ có ta tự nghĩ ra thần thông chấn cùng ngũ long thần quyền rồi. Cái này 2 môn vũ khí không vội học cấp tốc, kế tiếp nửa tháng có lẽ dùng đột phá đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ làm chủ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 412. Tạ Huyên cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 412. Tạ Hơn U I E N Quy Quy T Hơn A T Hoàng tử Tống Doãn chỗ phủ đệ. Thất điện hạ. Cách này Hồng Thái Ngân hàng tư nhân là hủy. Mà chúng ta cũng đã mất đi tại đế đô rừng chân vốn liếng. Thù này ngài nhất định phải cho chúng ta báo. Hồng Thái Ngân hàng tư nhân hội chủ Tiêu Thanh Sơn. Phó hội chủ Dư Bằng. Sở Trung Ngọc. 3 người ngồi trên một gian xa hoa đại sảnh dưới tay. Tiêu Thanh Sơn mặt lộ vẻ không cam lòng. Hướng về phía ngồi ở thủ tọa Tống Doãn. Tiêu hội chủ. Ngươi yên tâm. Từ các ngươi tuyên bố thuần phục bổn điện hạ lúc. Bổn điện hạ sẽ giải quyết ngươi hết thảy nhân quả. Huống chi. Phương Viêm tiểu tặc cùng bổn điện hạ có đại thù. Là 14 hoàng tử tương lai cũng là bổn điện hạ cửu nhân. Các ngươi hoàn toàn có thể phương tâm. Nếu bổn hoàng tử leo lên đại bảo, các ngươi Hồng Thái Ngân hàng tư nhân có thể tại đế đô trùng kiến. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Như thế, huynh để chúng ta mấy cái tốt tiền đồ. Giao cho thất điện hạ rồi, tại sinh thời, huynh để của ta 3 người nhất định trợ điện hạ đoạt được đại bảo. Tiêu Thanh Sơn nghe vậy không khỏi. Tống Giã, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi tất cả, Bách Hồng Thái Ngân hàng tư nhân vậy mà hội quang đến của ta dưới trướng. Chờ lần này luận võ đại hội chấm dứt, ca ca nhất định cho ngươi một cái sâu sắc kinh hỉ. Đạt được Hồng Thái Ngân hàng tư nhân 3 đại đương gia thuần phục, Tống Doãn là trong lòng hung dữ thầm nghĩ. Điện hạ cho đến đoạt được đại bảo, muốn đem ngươi Phương Viêm tiểu tặc cho chém giết, trên người hắn thế nhưng mà có hơn 1 tỷ cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Dùng 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh chiêu binh mãi mã. Với lại để cho điện hạ dưới trướng trong nhiều thêm mấy viên mãnh tướng. Đến lúc đó điện hạ đoạt được đại bảo cơ hội muốn hơn nhiều. Tiêu Thanh Sơn nghe vậy không khỏi hiến kế. Hắn đối với Phương Viêm là hận thấu xương. Nếu không phải hắn xuất ra như vậy tiền đặt cược, nếu không phải hắn thắng Thanh Mộc Long, hắn cũng sẽ không có hôm nay cái này trường. Sinh tử cảnh vương giả mỗi ngày đều muốn đông trốn, như là chó nhà có tang. Cái này khẩu ác khí, hắn như thế nào cũng muốn ra. Tiểu tử này là đáng chết. Thế nhưng mà hắn cả ngày trốn ở lão 14 quý phủ đại môn không xuất ra hai môn không bước. Là muốn ra tay cũng không có có bất kỳ cơ hội nào. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy không khỏi cau mày nói. Như thế chỉ có thể là tại luận võ đại hội. Động thủ đến lúc đó điện hạ dưới trướng cường giả nhất định có thể đem hắn chém giết. Tiêu Thanh Sơn mặt mỉm cười. Hắn và thất hoàng tử Tống Doãn có thể là có thêm cùng chung địch nhân. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm tiến vào đến đế cũng đã là đã hơn 2 tháng. Giờ phút này cách luận võ đại hội bắt đầu chỉ có nửa tháng thời gian. Trong lúc này, đế đô là thiên tài tụ tập, các lộ bọn đầu châu mặt ngựa tề tụ một đường. Tại Hồng Thắng Tiểu Lâu, ngay Hồng Lâu này một ít tiêu kim quật ở bên trong các lộ thiên tài tụ tập. Tại luận võ đại hội còn chưa có bắt đầu lúc là mỗi ngày đều bộc phát xung đột. Đế đô cấm võ lệnh cũng tùy theo hủy bỏ. Toàn bộ đế đô là dị thường náo nhiệt. Phương lão đệ có ở đây không? Một tháng sau bị phá hủy tiêu tương suối uyển là trùng kiến. Phương Viêm đem đến tiêu tương suối uyển trong tu luyện. Từ khi Phương Viêm chuyển nhập trong đó. Ngoài cửa để lại lấy một cái tránh cho quấy dày nhãn hiệu. Phương Viêm một mực đang bế quan tu luyện. 14 hoàng tử Tống Giã là muốn cùng hắn liên lạc thoáng một phát cảm tình đều không được. Mà giờ khắc này, hắn là bị buộc không có cách nào. Không mở miệng không được cầu thấy Phương Viêm. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại, ngoài phòng có người tìm, muốn hay không gặp thoáng một phát. Nghe được 14 hoàng tử Tống Giã truyền âm âm thanh. Trong phòng cảnh giới ám dạ ma hổ là hướng về Phương Viêm ý niệm đường rẽ. Có người tìm. Là ai tìm ta? Chẳng lẽ là 14 hoàng tử? Hoặc là luận võ đại hội đã bắt đầu? Thế nhưng mà cái này luận võ đại hội còn có nửa tháng thời gian mới bắt đầu a. Phương Viêm nghe được tiểu hắc ý niệm truyền âm kết thúc một ngày tu luyện. Đón lấy không khỏi. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đã ra hỏa man tiên phủ. Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì. Chỉ cần là 14 hoàng tử Tống Giã người đến tìm hắn. Hắn đều phải đi ra gặp mặt. Nguyên lai là điện hạ thật là khách ít đến a. Điện hạ có chuyện gì phái người đến thông truyền một tiếng là được. Dùng điện hạ tự mình hàng lâm a. Phương Viêm vừa nhìn thấy mặt là Phương Viêm, lập tức không khỏi cười nói. Vô sự không lên điện tam bảo a. Không có quấy rầy đến ngươi tu luyện a. Ca ca lần này cũng là bị buộc không có cách nào rồi, lúc này mới nghĩ đến Phương Viêm lão để ngươi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy là có chút không có ý tứ. Điện hạ khách khí, có chuyện gì chỉ cần là tại hạ đủ khả năng nhất định giúp bề bổn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đây cũng không phải là phiền toái gì sự tình đối với Phương Viêm lão để ngươi, đó cũng là tiện tay mà thôi. 14 hoàng tử Tống Giã cười nói. Việc này lại nói tiếp cũng là phi thường biệt khuất. Hắn đường đường đại Tống quốc hoàng tử lại bị khác phái thân vương cho so không bằng. Tà vương phủ người cũng quả thực hung hăng càn quấy, cùng Tống Doãn liên thủ đối phó hắn. Nếu như hắn không đè xuống đối phương hung hăng càn quấy khí diễm, lần này đoạt đích căn bản không khả năng. Thái tử vị nói cái gì cũng phải lấy được tay trở thành thái tử. Cử cả nước chi lực chúc hắn đột phá sinh tử cảnh. Thậm chí là thần thông cảnh. Điện hạ, có chuyện gì thỉnh nói thẳng, khả năng giúp đỡ bề bổn ta đây tuyệt đối sẽ băng. Phương Viêm cười nói. Hắn ầm ầm đoán được. Cái này Tống Giã là gặp so sánh khó giải quyết sự tình. Hắn cũng không biết là chuyện gì. Không dám đánh bao đại ôm nhận lấy. Sự tình là như thế này. Mấy ngày gần đây nhất đế đô hiện lên cái đại gia tộc tất cả thế lực. Thiên kiêu. Đế đô hủy bỏ cấm võ lệnh. Cảnh này khiến những thiên kiêu này một không phục một cái. dùng luận bàn danh dự động nổi lên tay. Việc này không gì đáng trách, thế nhưng mà làm giận chính là thất hoàng tử Tống Doãn cùng Tà Vương phủ người cấu kết lại rồi. Tà Vương phủ trẻ tuổi đệ nhất nhân Tạ Huyền là ngay cả gãy ta mấy người. Thua người không thua trận chiến. Bị người vẽ mặt muốn hung hăng đánh về đi. Đáng hận ta hủy hạ nhân mã không tranh thủ. Trẻ tuổi. Không có người nào đột phá đến âm dương cảnh. Mạnh nhất thì ra là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Chống lại âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng Tạ Huyền là không có chút nào phần thắng. Phương lão để ngươi có thể chém giết âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong Thanh Mộc Long. Nhất định có thể chèn ép thoáng một phát Tống Doãn bọn hắn hung hăng càn quấy khí diễm. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi thở dài nói. Tà Vương phủ người cùng thất hoàng tử Tống Doãn thông đồng đến cùng một chỗ rồi, thật sự chính là oan gia ngõ hẹp a. Phương Viêm cảm khái. Thế giới này thật nhỏ, đến nơi này đế đô còn có thể cùng Tà Vương phủ những tạp chủng kia sinh ra cùng xuất hiện. Thất hoàng tử. Tà Vương phủ người cùng hắn có không thể hóa giải cừu hận. Nếu như là bọn hắn chèn ép 14 hoàng tử Tống Giã người. Phương Viêm là nói cái gì cũng phải giúp bề bổn. Nói như vậy, Phương lão để ngươi là quyết định ra tay giúp đỡ rồi. Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Do Phương Viêm ra ý ư thành công nắm chắc muốn. Hơn nhiều rồi. Nơ. Cái này Tà Vương phủ người cùng ta là bất cộng đái thiên. Ra tay đối phó những tạp chủng này ta là nghĩa bất dung từ. Phương Viêm cười nói. Đã như vậy chúng ta. Đi nhanh lên à, đi trọ. Hung hăng càn quấy tiểu tử một chút giáo huấn. 14 hoàng tử Tống Giã cười nói trong lúc nói chuyện là lôi kéo Phương Viêm tay. Ra hoàng tử phủ đệ, hướng về Nghê Hồng Lâu đi đến. Nghê Hồng Lâu. Cách này Nghê Hồng Lâu là một đám tuổi trẻ thiên kiêu ôn nhu hương. Là ban ngày, cách này Nghê Hồng rượu cũng là gì thường náo nhiệt, khách quý chật nhà, tiếng ồn ào xông thẳng lên trời. Tạ công tử, ngươi, như thế nô định, làm như thế. Phương Viêm sẽ ra tay. Nghê Hồng Lâu một chỗ phòng ở bên trong thất hoàng tử là hướng về phía đối diện một bạch y tà mị thanh niên cười hỏi. Điện hạ, ngươi để lại 120 cái tâm A. Nếu những người khác ta không dám cam đoan. Thế nhưng mà cái này Phương Viêm, hắn nhất định sẽ đến. Áo trắng tà mị thanh niên là dị thường tự tin cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 413. Lấy thế đè nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 413. Lấy thế đè nơ. Gơm. U. V. Quy. Quy. To. Y. Vương phủ Tạ Huyền 35 tuổi thành. Âm dương cảnh đại lão. Tại Tà Vương phủ. Đó là có hy vọng nhất đột phá đến sinh tử cảnh. Nếu như không có gì ngoài ý muốn. Hắn chính là Tà Vương phủ đệ nhất thuận vị người thừa kế. Phương Viêm. Cái này Tà Vương phủ người cùng ngươi có thể nói là tử thủ. Nếu ngươi tại đây trường tranh đoạt trong đem hắn cho tiêu diệt. Ngươi nói Tà Vương phủ sẽ là như thế nào một cách biểu lộ. Tại chạy tới Nghê Hồng Lâu trên đường. 14 hoàng tử Tống Giã giới thiệu thoáng một phát Tà Vương phủ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Tạ Huyền tư liệu. Đón lấy. Không khỏi cười nói. Ta muốn Tà Vương phủ người nhất định sẽ điên cuồng. Phương Viêm cười nói. Trong lúc nói chuyện. Phương Viêm là hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã lại hỏi một ít Tạ Huyền tình huống khác. Tuy nhiên hắn có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nhưng cũng không thể khinh địch. Coi chừng khiến cho vạn năm thuyền. Sư tử vô thỏ. dễ dàng dùng toàn lực. Đến rồi, Phương Viêm tiểu tử kia đến rồi. Ngây Hồng Lâu. Thời khắc có người chú ý đến dưới lầu động tĩnh giờ phút này. Phương Viêm cùng 14 hoàng tử tống giã một đoàn người vừa đến Ngây Hồng Lâu. Thân ở phòng bên trong thất hoàng tử một đoàn người. Nhận được tin tức. Tạ công tử. Cái này Phương Viêm hắn dám hiện thân. Nhất định có chỗ dựa. Đến lúc đó kính xin ngươi cần phải nhất định phải đưa hắn cho chém giết. Thất hoàng tử Tống Doãn hướng về phía Tạ Huyền. Điện hạ yên tâm. Cái này Phương Viêm hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó điện hạ đáp ứng sự tình kính xin ghi nhớ. Tà ma Thanh Long vẻ mặt thong dong. Tốt. Để cho chúng ta đi ra ngoài gặp lại tiểu tử này. Lại để cho hắn hung hăng càn quấy lâu như vậy. Hiện tại cũng là thời điểm tiến đưa hắn lên đường. Thất hoàng tử Tống Doãn cười mời đến mọi người theo phòng trong đi ra. Lão 14A. Thua người không thua trận chiến tìm đến cái gì cao thủ tìm chàng tử rồi. Tại Phương Viêm bọn hắn chuẩn bị lên lầu thời điểm. Thất hoàng tử bọn hắn một đoàn người là từ phòng trong đi ra. Tại trên hành lang. Thất hoàng tử là trên cao nhìn xuống hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã. Thất ca, ngươi nói gì vậy? Luận võ luận bàn. Có thua có thắng mới thành. Không có bất bại vương triều. Càng không có thường thắng tướng quân. Ngươi dám cam đoan ngươi biết một mực thắng được đi không? 14 hoàng tử Tống Giã ngẩng đầu lớn ngực, vẻ mặt thong dong. Ung dung đại khí, rất có hoàng giả phong phạm. Ha ha, nói rất hay, ta chỉ sợ mưu người là thua không nổi không dám tới rồi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm tuy mạnh, có thể chiến thắng Thanh Mộc Long như vậy tán tu. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không phải Tạ Huyền có thể so sánh nghĩ. Tạ Huyền hắn là thiên tài, hắn có đủ vượt cấp giết địch vốn liếng. Nói đi, lần này ngươi muốn đánh cuộc gì? 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy là âm thanh lạnh lùng nói. Tại Phương Viêm không có xuất hiện trước. Hắn liền đánh bạc 10 trường. 10 trường đều là thua. Hiện tại hắn thế nhưng mà trông cậy vào Phương Viêm khả năng giúp đỡ hắn lợi nhuận đủ mặt mũi. Thắng một cuộc tỉ thí. Bằng không thì. Sẽ khiến người chây cười hắn Tống Giã chiêu một đám thuộc hạ đều là chút ít chín túi gói cơm. Thua liền nhiều chàng như vậy cũng không biết ngươi có bảo bối gì hôm nay tiền đặt cược. Cho ngươi đề có bảo bối gì cứ việc lấy ra. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy là vẻ mặt cười đắc ý. Ngươi, 14 hoàng tử Tống Giã trên mặt che kín ôn nộ chi sắc, cố tình muốn phát tác, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu Hồng Thái Ngân hàng tư nhân không có bị giải tán, hắn thu hồi 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền đặt cược, chỗ của hắn sẽ như thế quấn bách. Thua liền 10 trường trong tay hắn khá đáng giá bảo bối. Đều chảy vào đã đến Tống Giã trong túi eo. Điện hạ trận chiến này ta ra cái này tiền đặt cược. Để ta làm ra á. Phương Viêm chứng kiến Tống Giã trên mặt ngượng nghịu, lập tức không khỏi cười nói. Tốt. Như thế vậy cảm ơn nhé. Thấy Phương Viêm như thế khéo hiểu lòng người. Tống Giã lập tức không khỏi cười nói. Thất hoàng tử điện hạ. Cái này tiền đánh cuộc là có 14 hoàng tử điện hạ ra. Là dạng gì tiền đặt cược các ngươi đều tiếp nhận sao? Phương Viêm hướng về phía trên lầu thất hoàng tử bọn người là cười nói. Cái này gặp tiếp lời không phải 14 hoàng tử Tống Giã mà là Phương Viêm. Thất hoàng tử lông mày là không tự giác nhăn lại. Nhưng hắn là biết rõ cái này Phương Viêm thế nhưng mà một cái có thể di động tiểu kim kho. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh đều cầm được đi ra. Nếu hắn xuất ra như vậy tiền đặt cược đến. Hắn căn bản là tiếp không được. Cố tình muốn ép buộc 14 hoàng tử Tống Giã một phen. Không nghĩ tới hội là như thế này một cái kết quả. Thất hoàng tử giờ phút này là như là ăn hết một cái chết con rồi. Khó chịu. Nuốt vào không khỏi. Nhổ ra cũng không phải. Nếu hắn hiện tại cự tuyệt. Đây không phải là tại đánh mặt của hắn sao? Như thế nào? Thất ca ngươi có phải hay không sợ? Phương Viêm tiểu huynh đệ chỉ là xuất từ tiểu thế lực. Thân giá so không được hoàng huynh ngươi. Hắn tiền đặt cược ngươi không dám nhận. 14 hoàng tử tống giã phát hiện như thế chèn ép thất hoàng tử cơ hội như thế nào sẽ bỏ qua rồi, lập tức không khỏi. Ta thao. Hắn vẫn là xuất từ tiểu thế lực rồi, thân thể của hắn ra là so một ít ngũ phẩm thế lực còn muốn phong phú. Thất hoàng tử tống doãn trong lòng là phát nổ một câu nói tục đón lấy lên đường. Cái này tiền đặt cược nhưng là phải gì thường chân quý gì bảo, mà không phải dùng linh thạch góp đủ số. Ha ha! Hoàng huynh, ngươi đây là sợ, cái này cũng không giống như ngươi phong cách hành sự a. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi cười ha ha. Có thể làm cho tống doãn nói như thế. Hắn là hung hăng ra một ngụm áp khí. Trước khi thế nhưng mà không ít bị hắn nhục nhã. Sợ. Lẽ nào lại như vậy? Ta sẽ sợ hắn. Cái này luận võ luận bàn đương nhiên là đồ tốt tặng thưởng. Tiền đặt cược tự nhiên là càng chân quý càng tốt. Thất hoàng tử xanh cả mặt, không khỏi cắn răng nói. Thất hoàng tử điện hạ. Trên người của ta có thể không có gì kỳ gì chân bảo. Trên người của ta chỉ còn lại có linh tinh cùng tiên thạch rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu như cái này tiền đặt cược đều không tiếp, cái này tỷ thí cũng sẽ không có tiếp tục nữa tất yếu rồi. 14 hoàng tử điện hạ, chúng ta đi thôi. Đúng đấy, bảo vật lại tốt đều có một cái giá, đã không có can đảm tiếp. Cũng đừng có khoe khoang khoác lác. Đi, chúng ta dẹp đường hồi phủ. 14 hoàng tử tống giã phi thường phối hợp với Phương Viêm làm bộ muốn đi gấp. Điện hạ. Như thế nào? Tiểu tử này có thể xuất ra để cho chúng ta tâm động bảo vật. Hắn hạ bao nhiêu giót? Chúng ta kế tiếp là được. Hắn một cách không nhập lưu tiểu thế lực. Hắn chỉ là trói lại 14 hoàng tử cây to này. Hắn có vật gì tốt? Một bên tà mị thanh niên tạ huyền nghe vậy không khỏi. Các ngươi biết rõ cái gì? Nói thật với ngươi à. Tiểu tử này không biết là đi cái gì vận khí cứt chó. Thân giá cao dọa người. Các ngươi biết rõ toàn bộ đoạn thời gian Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân đóng cửa nguyên nhân sao? Đó là bởi vì tiểu tử này rơi xuống 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh trọng chú tiền đánh bạc. Đóng ngoặc tròn làm cho Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân bị diệt môn. Thất hoàng tử tống doãn nghe vậy là có chút tức giận. Nếu hắn đem tiền đặt cược thêm đến 100 triệu cái giá này mã. Chúng ta lấy cái gì cùng hắn đánh bạc? Ngươi có 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền đặt cược ấy ư? Đây chính là cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Không phải 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái này là cái này tả huyền là tà vương phủ tương lai người nối nghiệp. Có hy vọng thành vi sinh tử cảnh vương giả. Trong gia tộc hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Có thể hắn cũng cầm không ra giá trị 2 vạn ức thượng phẩm linh thạch cực phẩm hỏa hệ linh tinh đến. Lập tức cả người là sững sờ ở tại chỗ, không biết nên như thế nào tiếp thương. Thất hoàng huynh thế nào, chẳng lẽ cái này chút món tiền nhỏ cũng đánh bạc không dậy nổi sao? Như thế chúng ta đây. Thật sự cáo từ. Nhìn xem. Nguyên một đám ngây ra như phóng thất hoàng tử thuộc hạ. 14 hoàng tử tống giã là vẻ mặt đắc ý. Phương Viêm, ta biết rõ ngươi có tiền. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Bổn điện hạ thừa nhận không có có nhiều như vậy linh tinh. Ta và ngươi đánh bạc tiên thạch. Ngươi có bao nhiêu bổn điện hạ tiếp bao nhiêu. Thất hoàng tử dù sao cũng là đại tống quốc hoàng thất. Cầm được thì cũng buông được. Lập tức bình phục tâm tình. hắn biết rõ hắn không hề như đối phương địa phương. Lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 414. Phương Viêm vơ sơ tạ huyền. Có thể chúng ta đây đánh bạc 500 miếng hạ phẩm tiên thạch ạ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này đều tại trong dự đoán của hắn. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền đánh cuộc là không người nào dám tiếp. Thế nhưng mà 500 miếng hạ phẩm tiên thạch tương đương với 500 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Cái này Tống Doãn bỏ bớt vẫn là cầm được đi ra. 500 miếng hạ phẩm tiên thạch tiền đặt cược tốt, bổn điện hạ kế tiếp rồi. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy là cắn răng nói. 500 miếng hạ phẩm tiên thạch. Tuy nhiên không bằng 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh nhiều như vậy. Thế nhưng mà hắn muốn xuất ra đến trả là phi thường đau lòng. Lão 14. Ngươi tiền đặt cược ta là kế tiếp rồi. Ngươi liên tiếp thua 10 trường. Cách này thứ 11 trường ngươi ý định phái ngươi dưới trướng người phương nào lên sân khấu a? Thất hoàng tử đem thua liền 11 trường mấy chữ này mắt là cắn phi thường trọng. Vì chính là báo vừa rồi nhục nhã chi thù. Các ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Lần này luận bàn chính là Phương Viêm lão đệ. Không biết các ngươi ý định phái người phương nào lên sân khấu a? 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Tốt, bên ta trận chiến này là do Tà Vương phủ Tạ Huyền ra tay. Thất hoàng tử nghe vậy không khỏi. Nói cả buổi nói nhảm, cuối cùng là đi vào chính đề rồi. Thật sự chính là hèn hạ. Âm dương cảnh đối chiến đoạt mệnh cảnh. Ta cho rằng thất hoàng huyên hội rộng lượng phái đoạt mệnh cảnh tu sĩ xuất chiến rồi. 14 hoàng tử Tống Giã không muốn. Cái này Tống Doãn sẽ để cho Tạ Huyền xuất chiến. Suy đoán là một chuyện thế nhưng mà sự thật hãy để cho hắn có chút không tiếp thụ được. Hèn hạ. Tại sao hèn hạ vừa nói. Cái này Phương Viêm tuy nhiên là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Thế nhưng mà hắn có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Chúng ta không thể không toàn lực ứng phó. Nếu như ngươi cảm thấy không công bình, ngươi hoàn toàn có thể phái âm dương cảnh tu sĩ xuất chiến a. Thất hoàng tử nghe được 14 hoàng tử chỉ trích, lập tức không khỏi. Điện hạ, trận chiến này ta tiếp nhận, không cần gì bọn hắn nói nhảm, có cái chiêu gì thức trực tiếp gạt đi ra. Là, Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn cùng với Tà Vương phủ cao thủ là sớm muộn muốn giao thủ. Đối phương cũng không bởi vì tu vi của hắn nhược. Không ra tay đối phó hắn. Đối phương tuy nhiên là âm dương cảnh đại lão. Có thể hắn cũng không phải Ngô Hà A Mông. Trải qua một tháng tu luyện, thực lực của hắn có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung, đặc biệt là Man Vương lực quyết đạt đến đại thành. Tiến vào đến một đời tông sư chi cảnh. Bằng vào khí huyết chi lực thì có 1000 long chi lực. Tương đương với âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Nếu như hắn thi triển ra thần thông chấn cùng ngũ long thần quyền. Lực chiến đấu của hắn đem sẽ đạt tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Cái này ngây hồng lâu sinh tử đấu trường. Vừa vặn luôn không, vừa vặn lại để cho bọn hắn luận bàn tỉ thí. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, hai phe đội ngũ là hảo hảo đáng đáng hướng về ngây hồng lâu sinh tử đấu trường tiến đến. 14 hoàng tử Tống Giã cùng thất hoàng tử Tống Doãn không cùng, cái này là cả đế đô mọi người đều biết sự tình. Hai người nếu cùng một chỗ, nhất định có thể sát ra hỏa hoa đến. Ngươi gọi Phương Viêm, tại ta Tà Vương phủ tất sát danh sách ngươi thế nhưng mà cao cư bảng tay a. Ngây hồng lâu sinh tử đấu trường, Phương Viêm đạp vào sinh tử đấu trường. Tạ Huyền lập tức không khỏi. Thật sự chính là vinh hạnh a. Vậy mà lên ngươi Tà Vương phủ tất sát danh sách a. Phương Viêm cười lạnh. Ngươi Tà Vương phủ muốn đến ta vào chỗ chết. Ta cảm giác không phải là muốn đem ngươi Tà Vương phủ những tạp chủng này cho chém tận giết tuyệt. Hôm nay tại đây sinh tử đấu trường coi trọng ta nhóm cũng đừng chơi những hư kia được rồi. Để cho chúng ta tại đây sinh tử đấu trường. Một quyết sinh tử đi. Chính có ý đó. Tạ Huyền nghe vậy không khỏi cười đáp, hôm nay là không cần Phương Viêm nói, hắn cũng sẽ đề nghị. Thất Điện Hạ, Mười Tứ Điện Hạ, hôm nay ta cùng Phương Viêm trận này luận bàn tỉ thí trực tiếp thăng cấp làm sinh tử đấu. Hắn cùng với ta Tà Vương phủ có sinh tử đại thù, nếu gặp mặt nhất định phải phân ra một cái sinh tử đến. Tạ Huyền hướng về phía trên đài thất hoàng tử cùng 14 hoàng tử. Đúng, lại để cho trận này luận bàn tỉ thí thăng cấp làm sinh tử đấu. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy là hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã đến rồi một cái khiêu khích ánh mắt. Ha ha, đã Phương Viêm lão đệ muốn báo thù, há có ngăn cản. Lý, 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười ha ha. Trên đường tới, Phương Viêm đã nói cùng với cái này Tạ Huyền cuộc chiến sinh tử, muốn đoạn Tà Vương phủ một tay. Phương Viêm, ngươi giết ta Tà Vương phủ phần đông tộc nhân, hôm nay thủ này cũng nên báo. Tạ Huyền hướng về phía Phương Viêm là nhe răng cười. Đối với Tà Vương phủ mà nói, giết Phương Viêm, vụng trộm không được, chỉ có thể đến minh được rồi. Đúng vậy a, là nên báo thù rồi. Ta chết đi những tộc nhân kia cũng nên đòi lại một điểm tiền lãi rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, sinh tử đấu trường, cấm chế bị mở ra. Bốn phía khán đài là tụ tập không ít người. Tà thần trảm. Tạ Huyền trong mắt sát ý chợt hiện, hét một tiếng, xuất thủ trước. Một thanh màu đen liêm đao trạng linh bảo là hướng về Phương Viêm chém tới. Oanh, Phương Viêm cử quyền đón chào, quyền cương bắn ra bốn phía, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, lập tức liêm đao chẳng linh bảo đã bị đánh bay. Tà Vương phủ Tà Thần Trảm cũng không gì hơn cái này đi. Phương Viêm hướng về phía Tạ Huyền là khiêu khích. Cái này Tạ Huyền phi thường cường. Mặc dù chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng tu vi, thế nhưng mà hắn sức bật là so với kia âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong Thanh Một Long cường đại hơn quá nhiều. Vừa rồi một kích kia lực công kích có chừng trăm long chi lực sức lực. Con vịt chết mạnh miệng, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tạ Huyền cười lạnh. Vừa rồi hắn chỉ là thăm dò tính công kích, không thể bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Hiện tại hắn đã biết Phương Viêm sức chiến đấu là so bình thường âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ cường đại hơn quá nhiều. Đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Tạ thần chi thủ cho ta bắt. Tạ Huyền hét. Trong cơ thể pháp lực là mãnh liệt mà ra, đón lấy một chỉ bàn tay khổng lồ đã bắt hướng Phương Viêm. Trước khi hắn là một mực xem thường Phương Viêm, giờ phút này hắn là thu hồi lòng khinh thị. Hắn muốn toàn lực ứng phó. Chỉ có như vậy mới có thể chém giết Phương Viêm. Hỏa Long gào thét. Phương Viêm là hét. Một tiếng, trong cơ thể pháp lực là mãnh liệt mà ra, đón lấy một đầu dữ tợn cực. Hỏa Long là vọt tới. Kình thiên bàn tay khổng lồ. Dữ tợn Hỏa Long cùng kình thiên bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Gào thét Hỏa Long cùng kình thiên bàn tay khổng lồ là đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cực tinh trảm một. Kiếm quang phóng lên trời bắn thẳng đến Phương Viêm. Phương Viêm là huy động nắm đấm đi đón đỡ. Gặp phải ánh sáng là theo Phương Viêm đầu vai bay qua. Nhanh đến là vượt quá tưởng tượng. Muốn không phải của hắn hóa phong thân pháp đột phá đến một đời tôn sư chi cảnh. Vừa rồi công kích, hắn căn bản là tránh không khỏi. Thằng này thật sự chính là khó chơi. Cái này cực tinh trảm là của ta đòn sát thủ, là âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ nhất thời chủ quan cũng muốn bị trọng thương. Thế nhưng mà cái này đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tiểu tử vậy mà tránh thoát. cực tinh trảm không nghĩ giống như bên trong như vậy đem Phương Viêm cho trọng thương, Tạ Huyền lập tức không khỏi nhíu mày. Trong lúc nói chuyện là một cái tà thần chi thủ hướng Phương Viêm chộp tới. Chỉ có đem Phương Viêm cho giam cầm ở. Như vậy mới có thể đem hắn chém giết. Oanh, oanh, oanh. Phương Viêm quyền thế như gió. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Phương Viêm mỗi một quyền đều có thể đánh ra một hồi âm bảo thanh âm. Tạ Huyền công kích tại hắn bảo lực hạ là toàn bộ đều hóa giải ở vô hình. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 415. Nghiền áp. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 415. Nghiền áp. Đáng chết, thằng này quá khó chơi rồi. Một thân quái lực chỉ sợ là vượt qua ngàn long chi lực rồi. Tạ Huyền càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện, vô luận công kích của hắn là như thế nào hung mãnh, thế nhưng mà tại chống lại Phương Viêm đều bị hắn hóa giải ở vô hình. Tà thần phụ thể, Tạ Huyền hét một tiếng đón lấy chu sinh tà khí lẫm nhiên, cả người như cùng là một ma như thần. Hắc khí không ngừng theo Tạ Huyền trong cơ thể phụt lên mà ra. Nồng đậm hắc khí tại hắn bên ngoài thân là hình thành một bộ nước sơn đen như mực áo giáp. Tiểu tử, ta muốn sinh xé ngươi. Tạ Huyền gào thét. Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Thi triển cách này tà thần phụ thể. Hắn có một thời gian ngắn suy yếu kỳ. Muốn cận chiến sao? Nhìn xem. Như là ma thần đến thế gian tà huyễn, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng cười nhạo chi sắc. Cận chiến, hắn chưa từng sợ qua ai. Nếu cận thân vật lộn, hắn tự nghĩ ra thần thông chấn sẽ bộc phát ra một cỗ kinh khủng sức chiến đấu. Cái này Tạ Huyền dựa vào cường hãn tu vi. Hoa mỹ thân pháp còn có thể cùng hắn quần nhau một hai. Nhưng là bây giờ, hắn cách bại vong thời gian không xa. Tiểu tử, lại để cho ngươi biết ta tà vương phủ tà thần là như thế nào lợi hại. Tạ Huyền nhe răng cười lấy hướng Phương Viêm đánh tới. Thần thông chấn. Phương Viêm thét dài một tiếng, không làm yếu thế cử quyền đón chào. Oanh, oanh, oanh. Phương Viêm toàn lực bộc phát. Cùng hắn sát người vật lộn. Dùng thương đổi thương. Mới đầu, Tạ Huyền là vẻ mặt thong dong. Thế nhưng mà tại Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông chấn công kích đến, thân thể của hắn như là sét đánh, bộc phát ra từng đợt nổ vang thanh âm. Mà sắc mặt của hắn thì là đang không ngừng biến hóa lấy thanh một hồi bạch một hồi, coi như là ở thừa nhận lấy lao thống khổ. Mười quyền rồi, ta nhìn ngươi còn thế nào nhẫn. Tạ Huyền mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng mà Phương Viêm hắn biết rõ thằng này tại thừa nhận lấy lao thống khổ, trong cơ thể là một hồi rời sông lấp biển. Đáng chết, thằng này công kích quá mức dường gì rồi, cách tà thần chi khải đều có thể làm bị thương ta, phải tốc chiến tốc thắng. Tạ Huyền trao mày, hắn một tại đánh giá cao Phương Viêm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn. Cái này thần thông chấn thương không được ngươi. Cho ngươi nếm thử một chút sửa tới gần dung chi thần thông. Đem ngũ long thần quyền bên trong hỏa kình dung nhập đến thần thông chấn ở bên trong, như là núi lửa bộc phát. Phương Viêm đang suy tư đem hỏa long gào thét dung nhập đến thần thông chấn trong. Cái này dung cũng bao dung trời sinh vạn vật, có cho chính là đại. Cái này dung hắn không phải thần thông lại hơn hẳn thần thông. Các loại công kích dung nhập đến thần thông chấn ở bên trong. Như là núi lửa bộc phát, xoẹt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một ngọn lửa là từ Phương Viêm nắm đấm trong toát ra đón lấy. Ngọn lửa như là gặp được cùng phong đón gió liền trướng, xoẹt xoẹt lấy thiêu đốt lên Tạ Huyền tà thần chi khải. Có hắn hình không có ý nghĩa, uy lực còn không bằng hỏa long thần quyền một nửa. Nếu cái này hỏa long gào thét tại hắn trong cơ thể muốn nổ tung lên, uy lực này nhất định rất. Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát trước khi thần thông chấn dung hợp hỏa long gào thét uy lực, lập tức không khỏi cau mày nói. Ta thần chi thủ. Một cách đại thủ hướng về nhiều lần chộp tới, Phương Viêm cử quyền đón chào. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Tạ Huyền tà thần chi thủ oanh một tiếng nổ tung. Một cỗ trùng thiên hỏa diễm như là pháo hoa theo tà thần chi thủ trong muốn nổ tung lên. Trùng thiên hỏa diễm như là núi lửa bộc phát. Một cỗ trùng thiên hỏa diễm đánh thẳng Tạ Huyền mặt. Ha ha! Là loại cảm giác này. Là loại cảm giác này. Cảm thụ nói trước khi công kích đã vượt qua lúc trước hắn là bất luận cái gì một kích. Uy lực gấp bội. Coi như là hỏa long gào thét điệp ra bình thường. Đối phương cường đại tà thần chi thủ bị phá hủy. Còn có thể bộc phát ra trùng thiên hỏa diễm đà thương địch thủ. Phương Viêm hắn biết rõ, hắn hỏa long gào thét cùng thần thông chấn dung hợp thành công rồi. Đinh! Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 100.000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên, vừa rồi một kích. Hiếm thấy hắn độ thuần thuộc là gia tăng lên 10 vạn. Đây là cái gì công kích có thể đơn giản phá của ta tà thần chi thủ. Tạ Huyền những mày. Tự đầu lưới là phun ra một ngụm máu. Tà thần chi khải sổ càng phát ra ngưng thực. Tà thần chi thuẫn đánh ra. Lúc này mới tiếp được Phương Viêm một kích toàn lực. Cái này lại để cho hắn là có chút không dám tin. Oanh! Thẳng nghe lại là oanh một tiếng cử hướng. Một đoàn hỏa diễm tại Tạ Huyền tà thần chi khải. Bạo tạc như là lưới dao. Mở ra phòng ngự của hắn đón lấy một. Cực nóng hỏa kình tại hắn trong cơ thể bạo tạc. Phương Viêm là rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa kia như là núi lửa bộc phát. Phúng dũng mà ra, chỗ ngực là tạc ra một cái lỗ máu. Đáng chết của ta tà thần chi khải là giấy sao? Hắn sao có thể dễ dàng như thế liền rách phòng ngự của ta? Tạ Huyền! Tùng cho mặt, hiếm thấy xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi, hắn nhấc cậy vào là tà thần chi khải. Cái này tà thần chi khải là vạn pháp bất xâm. So với bình thường linh bảo là cường đại hơn quá nhiều. Mà giờ khắc này, hắn vẫn lấy làm ngạo cường đại phòng ngự lại bị đơn giản phá. Tạ Huyền, ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Phương Viêm Viêm tại kiến thức. Thần thông chấn cùng hỏa long gào thét dung hợp sau cực. Uy lực đón lấy. Không khỏi âm thanh hung dữ. Tà thần trảm. Phương Viêm phát động tấn công mạnh. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Hung mãnh công kích hướng về Tạ Huyền trên người không ngừng mời đến. Oanh, oanh, oanh. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Tạ Huyền tà thần chi khải bị oanh phá từng. Ngọn lửa là từ hắn trong cơ thể thoát ra. Tà thần chi khải bị đánh đích là phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc. Giờ phút này cao ngạo không ai bị nổi Tạ Huyền là bị Phương Viêm như là bao cát thịt. Đá tới đá vào, máu tươi không ngừng bão táp, khí tức uể oải. Đáng chết. Phế vật. Thùng cơm. Cái này Tạ Huyền cũng không gì hơn cái này. Vậy mà không phải tiểu tử này đối thủ. Bị hắn là đè nặng đánh. Phương Viêm cùng Tạ Huyền chiến đấu bị Phương Viêm là đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Thất hoàng tử Tống Doãn biết rõ trận chiến đấu này không hề lo lắng chính là phải thua, nghĩ đến trước khi Tạ Huyền. Lời thề son sắt bộ dạng Tống Doãn là nhìn không được chửi bới nói. Nếu cái này Tạ Huyền thất bại, hắn tại Phương Viêm trên tay thế nhưng mà liên tiếp ăn hết 2 lần thiệt thòi. Nghĩ đến 700 miếng hạ phẩm tiên thạch muốn nước rồi lá môn. Mà địch nhân của hắn vẫn còn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hắn liền không nhịn được là muốn tự mình xuống dưới đối với Phương Viêm là một hồi cuồng dẹp. Trận chiến đấu này không hề lo lắng là Phương Viêm muốn thắng rồi. Thằng này so 1 tháng trước là lại cường đại hơn không ít. Chỉ sợ hiện tại. là bổn hoàng tử chống lại hắn cũng không dám lời nói nhẹ nhàng có thể thắng được đối phương rồi. 14 hoàng tử Tống Giã nhìn xem Phương Viêm là chấm dứt đúng là ưu thế nghiền áp đối phương, lập tức không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi cái này ti tiện chi nhân đem bổn công tử tránh sang như thế hoàn cảnh, ta muốn ngươi chết. Tạ Huyền máu me đầy mặt, vẻ mặt oán độc, giống như điên cuồng hướng về phía Phương Viêm là rít gào nói. Muốn ta chết, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia a. Bị ta đánh chính là lại như cẩu, chỉ biết chạy thục mạng. Ngươi có thể là tiểu gia đối thủ. Phương Viêm nghe vậy là trên mặt vẻ khinh thường cười nhạo chi sắc. Thằng này chỉ là tu vi cấp một điểm. Nếu hắn là đoạt mệnh cảnh, hắn có thể một chiêu đem hắn miêu sát. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 416. Chém giết Tạ Huyên cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 416. Chém giết Tạ Huyền. Ta thần giải thể. Tạ Huyền thét dài một tiếng. Trên mặt gân xanh tất lộ. Trong thân thể mạch máu coi như là muốn nổ tung lên bình thường. Một cỗ như là hồng hoang mãnh thú. Khí tức từ Tạ Huyền trong cơ thể tràn ngập mà mở. Ta muốn ngươi chết. Tạ Huyền thanh âm khàn khàn coi như tay thừa nhận lấy. Lao thống khổ bình thường. Một chỉ che kín huyết sắc kình thiên bàn tay khổng lồ hướng về Phương Viêm là chộp tới. Cái này bàn tay khổng lồ mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, giống như viễn cổ tà thần xuất thế bình thường, lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Chết! Phương Viêm cười lạnh thần thông chấn thi triển ra, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Huyết sắc bàn tay khổng lồ là bộc phát ra một hồi huyết quang đón lấy. Mất đi ở vô hình. Ta còn cũng không tin, diệt không được ngươi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Không lùi mà tiến tới. Song trưởng huy động liên tục. Là hướng về kia huyết sắc bàn tay. Liên tiếp nổ đập mà đi. Tại đến một quyền. Huyết sắc gợn sóng trong có hỏa diễm nổ bắn ra mà ra. Cái này tà thần giải thể có thể nói là tự mình hại mình chiêu thức. Thi triển loại này cấm kỳ chi chiêu. Là dùng Tạ Huyền cường hãn thể chất, có đại lượng thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược cũng muốn tu dưỡng cách 1-2 năm. Đây là Tạ Huyền. Bất đắc dĩ trung cực sát chiêu. Này tà thần chi thủ. Có thượng cổ đại tà thần vài phần phong phạm. Có thể giam cầm hết thảy sinh linh. Phương Viêm không trông cậy vào một quyền liền đem hắn cho phá, lại một quyền oanh ra vọt tới. Huyết sắc yêu dị kình thiên bàn tay khổng lồ. Tốt tà tín khí tức, tại đây ta cảm nhận được trận trận sinh tử khí. Huyết sắc yêu dị bàn tay khổng lồ vừa ra. Ở đây một đám âm dương cảnh cao thủ là lông mày thâm tỏa. Bọn hắn cảm nhận được. Mạnh như thế lực một kích. Chỉ sợ sẽ là bọn hắn cũng tiếp không dưới. Ta thần giải thể. Yêu gì huyết sắc bàn tay khổng lồ. Cái này Tạ Huyền thật sự chính là hung ác. Chỉ sợ Phương Viêm tiểu tử này sợ là muốn bị diệt. Hình thức rồi đột nhiên nghịch chuyển. Phương Viêm dùng một loại vô địch tư thái nghiền áp Tạ Huyền. Giờ phút này. Hắn lại bị Tạ Huyền tà thần chi thủ cho vây khốn rồi. Thất hoàng tử Tống Doãn là cùng quét trước khi che lấp, nhìn không được thoải mái. Cái này Phương Viêm tu vi vẫn là quá yếu. Nếu hắn là âm dương cảnh đại lão, trận chiến này căn bản là không sẽ như thế bị động. 14 hoàng tử Tống Giã lông mày là thật sâu nhăn lại, mặt lộ vẻ lo lắng. Ha ha, lão 14A, thật sự chính là phong thủy luân chuyển A. Tại Tạ Huyền tà thần giải thể đại pháp xuống, cái này Phương Viêm hắn là như là con sâu cái kiến, nhỏ bé. 500 cái phẩm tiên thạch là hoàng huynh của ta. Thất hoàng tử Tống Doãn hướng về phía thất hoàng tử Tống Giã là đắc ý cười ha ha. Tờ ai? Thật sự chính là đáng tiếc a, phải biết rằng là như thế này nên tiếp được tiểu tử này. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền đặt cược rồi. Thất hoàng tử rung đùi đắc ý, vẻ mặt tiếc hận, thấy thế nào là một bộ vô sỉ bộ dạng. Hừ, chẳng biết hưu chết về tay ai còn không nhất định rồi. Không đến cuối cùng một khắc, ai thắng ai thua còn không nhất định. Chẳng lẽ ngươi đã biết rõ cái này Phương Viêm hắn không có gì ẩn giấu thủ đoạn. 14 hoàng tử Tống Giã tuy nhiên mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn là không khỏi cho mình động viên. Mỗi lần đều cho rằng Phương Viêm phải thua không thể nghi ngờ, thế nhưng mà cuối cùng hắn đều có thể chuyển bại thành thắng. Chúng ta đây chờ xem a. Không biết cái này Phương Viêm chết rồi. Trên người hắn chiến lợi phẩm là quy người thắng sở hữu. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Ngẫm lại. Lại để cho người là kích động vạn phần. Thất hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười đắc ý. Rống. Vào thời khắc này, vừa đến rung trời rồng ngâm âm thanh đột nhiên vang lên. Một. Gào thét hỏa long là hướng về kia chẳng những đè xuống kình thiên bàn tay khổng lồ phóng đi. Ầm ầm. Gào thét hỏa long theo. Kình thiên bàn tay khổng lồ nổ tung, hóa thành trùng thiên hỏa diễm tràn ngập tại toàn bộ sinh tử đấu trường trong. Sóng lửa trùng thiên, Tạ Huyền mạnh nhất tà thần chi thủ bị oanh nát bấy. Mặt của hắn là lập tức biến thành nhợt nhạt nhợt nhạt. Thi triển ra tà thần giải thể đại pháp, thiêu đốt trong cơ thể 4/5 máu huyết. Hắn bây giờ là không có huyết dịch có thể nhổ ra. Chết! Ảo ảnh kiếm quyết, từng bóng kiếm như là một cái lưới. Hướng về kia Tạ Huyền rào sát mà đi. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, nhà của ta lão tổ hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Tạ Huyền là thả lỏng trong lòng bên trong cao ngạo. Hướng về phía Phương Viêm là sắc lệ nổi liếm uy hiếp. Thế nhưng mà hắn bây giờ là thân bị trọng thương, như vậy uy hiếp là lộ ra a dạng tái nhợt vô lực. Không có một điểm độ mạnh yếu. Hôm nay chính là ngươi Tạ gia lão tổ đích thân đến ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Yên tâm. Ngươi chết về sau. Tà Vương phủ những cái này tạp chủng bọn hắn đều xuống cùng ngươi. Phương Viêm cười lạnh, ảo ảnh kiếm quyết biến ảo thành ngàn vạn kiếm quang hướng về đối phương là rào sát mà đi. Ta liều mạng với ngươi. Biết rõ hẳn phải chết. Tạ Huyền lòng mang sợ hãi đại giảm, hắn. Là chết cũng muốn thay Tà Vương phủ đem Phương Viêm cách này yêu nghiệt cho tiêu diệt. Lúc này mới bao lâu? Trước kia chỉ là một cái bất nhập mắt con sâu cái kiến. Bây giờ lại có chém giết hắn vốn liếng rồi. Nếu để cho hắn đang tiếp tục phát triển xuống dưới, không xuất ra vài năm, chỉ sợ chỉ có Tà Vương phủ lão tổ tự mình ra tay cũng không có thể đem hắn cho chém giết. Trong lúc nói chuyện, Tạ Huyền là đem tâm thần xuyên vào bên hông càn khôn trong túi trữ vật, hắn là liều mạng tự bảo pháp khí cũng muốn đem Phương Viêm cho tiêu diệt. Cùng một chỗ hủy diệt a. Tạ Huyền tại trong lòng mặc niệm, chỉ cần Phương Viêm khẽ dựa gần hắn, hắn kíp nổ hắn tế luyện pháp bảo cùng hắn đồng quy vu tận. Tạ Huyền như thế nghĩ đến. Thế nhưng mà cũng không có Phương Viêm cẩn thân nhục nhã đánh chết chuyện của hắn. Hắn đối mặt chính là đầy trời kiếm khí. Ta không cam lòng a. Nhìn xem. Trùng thiên kiếm khí. Tạ Huyền là mặt lộ vẻ không cam lòng. Hắn biết rõ. Hắn có chút xem nhẹ Phương Viêm rồi. Người ta căn bản là không để cho hắn cẩn thân cùng hắn đồng quy tại tan cơ hội. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 30000 công điểm giá trị. Tạ Huyền thân thể bị chát chính là thiên sang bách khổng. Tuyệt gì chính là không có màu đỏ tươi huyết thủy tràn ra. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phế đi. Như vậy lực, rốt cuộc đem thằng này cho giết chết. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, Phương Viêm là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Điều này sao có thể? Đây không phải là thật. Cái này Tạ Huyền thi triển tà thần giải thể đại pháp. Hắn không có khả năng bị khinh địch như vậy tiêu diệt. Thất hoàng tử Tống Doãn nụ cười trên mặt còn không có tán đi đón lấy. Chứng kiến. Bị bắn như cùng một cái tổ ong vò vẽ Tạ Huyền ngã vào sinh tử đấu trường. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại chuyển bại thành thắng rồi. Cái này Phương Viêm tuy nhiên nhìn về phía trên có chút chật vật. Thế nhưng mà trên căn bản là không có có bao nhiêu thương. Tà Vương phủ trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng không gì hơn cái này đi, còn không phải bị Phương Viêm lão để cho giết chết. Nhìn xem thất hoàng tử Tống Doãn. Kinh ngạc nới rộng ra có thể nhét hạ một quả trứng gà miệng, 14 hoàng tử Tống Giã là vẻ mặt khoái ý. Trước khi hắn thua liền 10 trường tổn thất đại bảo vật cũng trên trăm ước thượng phẩm linh thạch, thế nhưng mà lần này hắn là tổn thất ít nhất 100 tỷ thượng phẩm linh thạch bảo vật. Cái này tiên thạch không phải có linh thạch, thế nhưng mà mua được. Trận chiến này Phương Viêm thắng. Phương Viêm dũng sĩ vượt cấp chém giết âm dương cảnh Tạ Huyền là hoàn toàn xứng đáng đoạt mệnh cảnh vương giả. Mọi người thỏa thích hoan hô a. Cho chúng ta vương giả hoan hô ủng hộ a. Phương Viêm đem Tạ Huyền chém giết, thể lực cũng tiêu hao cái thất thất bát bát. Hắn như là chiến như thần đứng sừng sững tại sinh tử đấu trường trung ương. Ngây hồng lâu trọng tài là trịnh trọng tuyên bố trận đấu kết quả. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 417. Sinh tử điện. Thất hoàng tử điện hạ, hiện tại có thể thực hiện ngươi tiền đặt cược đi à nha. Từ sinh tử đấu trường đi xuống, một cổ khí thế cường đại tràn ngập mà khai. Phương Viêm những nơi đi qua, vây xem quần chúng lên tới vương công quý tộc, hạ đến một phương ngang ngược. Đang nhìn đến Phương Viêm lúc đều không tự giác hướng lui về phía sau đi. Cho Phương Viêm là nhượng suất một cái thông. Đến, Phương Viêm đi đến 14 hoàng tử Tống Giã trước người, hướng về phía thất hoàng tử Tống Doãn. Ngươi, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay trong nháy mắt. Phong hồi lộ chuyển. Thất hoàng tử Tống Doãn là khí chính muốn thổ huyết. Cố tình muốn phát tác. Nhưng khi lấy nhiều như vậy ngang ngược mặt, muốn quyệt nợ, căn bản là nói không nên lời. Ngươi chờ, cái này 500 miếng tiên thạch số lượng có chút khổng lồ, muốn chờ một lát mới có thể gom góp. Ha ha, thất ca. Ta còn tưởng rằng ngươi ghê gớm thật bụng có 500 miếng hạ phẩm tiên thạch rồi. Nguyên lai là đánh chính là không khẩu cách bao tay bạch lang chủ ý. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười ha ha. Hừ, cái gì tay không bộ đồ bạch lang a? Tiên thạch đã sai người đi lấy, chỉ cần các ngươi chờ một chút một lát là được rồi. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Tốt, đã như vậy thừa dịp ngươi người lấy tiên thạch thời điểm, chúng ta tại đến đánh bạc một hồi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Hôm nay coi như xong, hôm nào tại đánh bạc. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười nói. Mạnh nhất Tạ Huyền đều bị giết chết rồi. Nếu tại đấu, chỉ có xuất đồng thế hệ trước a. À, mơ. Dương cảnh cường giả mới có thể thủ thắng rồi. Ha ha, thất hoàng huyên ngươi cái này có phải hay không sợ, vẫn là thuộc hạ không người nào. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Tùy ngươi nói như thế nào a. Hiện tại đùa nghịch hung ác so dũng khí không coi vào đâu. Có bản lĩnh tại nửa tháng sau luận võ đại hội, đoạt được quán quân vị mới tính toán cường. Thất hoàng tử nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Mà giờ khắc này, Phương Viêm thì là đang ngồi điều tức. Dư vị trước khi chiến đấu. thần thông chấn cùng hỏa long gào thét liên hợp cùng một chỗ. Đây cũng là một chiêu cận chiến sát chiêu. So một mình thi triển thần thông chấn cùng hỏa long gào thét cường đại hơn. Cái này xem như ta sáng tạo ra. Tạo ra thần thông chấn một thức này công kích hoàn thiện. Hắn là chấn cùng dung kết hợp thể. Có thể một mình khác mệnh danh rồi. Phương Viêm suy tư về trước khi chiến đấu, đón lấy bất hữu lẩm bẩm. Một chiêu này tay căn cứ kiếp trước núi lửa bộc phát. Địa chấn, hỏa long gào thét. Ba người kết hợp thể chiêu này. Mệnh danh là hỏa sơn chi nộ. Dùng chấn làm trung tâm, đem địa tâm hỏa diễm áp xúc bộc phát. Đinh! Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn thức thứ nhất hoàn thiện thành công, mệnh danh là hỏa sơn chi nộ. Độ thuần thục cộng 100.000. Theo Phương Viêm đem thần thông chấn thức thứ nhất hoàn thiện thành công. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này thần thông chấn rốt cuộc có một cái hoàn thiện công kích. Phương Viêm nghe được. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức không khỏi. Phương Viêm, cái này tiên thạch đã đưa tới, ngươi tới kiểm lại một chút. Đột nhiên, 14 hoàng tử tống giã thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiên thạch lấy ra rồi thật sự chính là nhanh. Phương Viêm thì thảo tự nói một tiếng đón lấy liền hướng lấy 14 hoàng tử tống giã bọn người đi đến. Phương Viêm lão đệ. Lần này ngươi thế nhưng mà kiếm. Một số, ngươi có phải hay không nên mời khách ạ? 14 hoàng tử tống giã một thấy Phương Viêm. Không khỏi cười nói, ha ha, dễ nói, hôm nay bữa này ta mời, mọi người không say không về à. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha, giao 500 miếng hạ phẩm tiên thạch. Thất hoàng tử cái này mặt là ném đi được rồi, nhưng lại không thể lấy lại danh dự. Tống Doãn tự nhiên là tại không có mặt tại ở lại, mang theo một đoàn người là thở phì phì đi nha. Ngây hồng lâu khách quý phòng trong. Phương Viêm cùng 14 hoàng tử tống giã một đám thuộc hạ là nâng ly cạn chén. Trời Nam biển Bắc chính là trò chuyện không ngừng. Trong đó phần là lấy lòng vuốt mông ngựa thanh âm. Khoa trương Phương Viêm là như thế nào tài giỏi. Là trẻ tuổi bên trong yêu nghiệt cấp cái khác thiên tài. Phương Viêm nói thật. Ta nghĩ đến ngươi tại một tháng này ở bên trong là bế môn tạo xa rồi. Không nghĩ tới ngươi một tháng này tiến bộ sẽ như thế đại. So một tháng trước là cường đại quá nhiều. Dùng thực lực của ngươi. Tại đây luận võ đại hội. Ngươi có 7-8 phần nắm chắc đoạt được lần này luận võ đại hội quán quân. Tiệc rượu, gian. Đều là kỳ chân hải vị. Ăn một miếng đều có thể gia tăng tu vi. 14 hoàng tử tống giã cùng Phương Viêm là cạn một chén đón lấy. Không khỏi. Điện hạ, cái này luận võ đại hội ta là nghe nói qua. Không biết cái này luận võ đại hội là vì sao mà cử hành. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hướng về phía 14 hoàng tử tống giã hỏi. Phương Viêm hắn biết rõ. Cái này luận võ đại A hội lấy được tốt thành tích. Có thể phong quan thêm tước. Cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì mà tổ chức luận võ đại hội. Hắn là tuyệt không tin tưởng. Là biết rõ. Mỗi lần luận võ đại hội chấm dứt. Lấy được thứ tự tu sĩ đều đạt được khó có thể tưởng tượng thiên tốt chỗ. Cái này. Phương Viêm huynh đệ. Cùng ngươi nói một câu nội tâm lời nói. Cái này luận võ đại hội là tuyển bạc nhân tài dùng. Ta Đại Tống Quốc là hạ cửu phẩm tu chân quốc. Tại toàn bộ tu chân đại thế giới. Có thể nói là yếu nhất tu chân quốc. Mà chúng ta Đại Tống Quốc chỗ Nam Phương vực quần có cường đại lục phẩm tu chân quốc. Hàng năm. Chúng ta Đại Tống Quốc đều chỉ điểm Đại Kim Quốc tiến cống. Mà cái này luận võ đại hội tuyển ra ưu tú nhất toi 10 tên. Ta Đại Tống Quốc hội cử đi họp đến Đại Kim Quốc thu hoạch cơ duyên. 14 hoàng tử tống giã là áp ngọn nguồn thanh âm nói. Ngũ phẩm tu chân quốc thu hoạch cơ duyên. Phương Viêm nhíu mày, xông hắn là hỏi. Ngũ phẩm tu chân quốc hữu sinh tử điện, có thể làm cho âm dương cảnh tu sĩ cảm ngộ sinh tử. Tại âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong lúc có nhất định được tỷ lệ đột phá đến sinh tử chi cảnh. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Kỳ thật, dùng Phương Viêm lão để thực lực của ngươi, có thể ổn cầm một cái danh ngạch. Thế nhưng mà, ngươi bây giờ mới đoạt mệnh cảnh tu vi, tiến vào sinh tử điện, có thể cảm ngộ sinh tử, đạt được bất tử chi thân. Vậy cũng là một nghịch thiên cơ duyên rồi. Âm dương cảnh thành bất tử chi thân, về sau đột phá sinh tử cảnh muốn dễ dàng không ít. Bất tử chi thân, đối với đột phá đến sinh tử cảnh cơ hội, Phương Viêm đến không thế nào để ý. Thế nhưng mà tại âm dương cảnh, đạt được bất tử chi thân, cái này đối với Phương Viêm là có thêm không nhỏ hấp dẫn. Bất tử chi thân, đó là sinh tử cảnh cảnh vương giả độc quyền. Nắm giữ sinh tử của mình, có thể đoạn chi trọng sinh, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, có thể đạt tới tích huyết trọng sinh chi cảnh. Nếu Phương Viêm hắn nắm giữ cái này một nghịch thiên kỹ năng, hắn tại âm dương cảnh thời điểm, là hắn có thể cùng sinh tử cảnh vương giả có một trận chiến vốn liếng rồi. Đúng là bất tử chi thân. Tại sinh tử điện còn sống chết huyền tinh có thể làm cho người cảm ngộ sinh tử. Do đó ngộ được bất tử chi thân. Với tư cách hạ cửu phẩm thế lực Đại Tống Quốc, có 100 cái tiến vào sinh tử điện danh ngạch. Mà hạ bát phẩm, thất phẩm tu chân quốc tắc thì có mấy trên vạn cái tiến vào sinh tử điện danh ngạch. Mà ta Đại Tống Quốc 100 cái danh ngạch, trong đó 10 cái là thông qua luận võ đại hội quyết ra. Còn lại 90 cái phần là phân cho vương thí thành viên cùng một ít cường đại ngũ phẩm thế lực cùng gia tộc. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm giải thích nói. Nơ, to như vậy Đại Tống Quốc, chỉ có một trắng cái danh ngạch, thật sự chính là thiếu. Bất quá cái này danh ngạch ta nhất định phải đem tới tay. Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một vòng kiên định chi sắc, đón lấy không khỏi gật đầu nói. Phương Viêm đột phá sinh tử cảnh, chỉ cần điểm kinh nghiệm vừa đến có thể. Cái này không ngại hắn tại đoạt mệnh cảnh, thậm chí là âm dương cảnh có thể nắm giữ sinh tử, tu luyện thành bất tử chi thân. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 418. Đột phá đoạt mệnh cảnh trung kỳ cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 418. Đột phá đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Phương Viêm, nếu ngươi có thể ở cách này luận võ đại hội đoạt đệ nhất danh còn có giải thưởng, ta Đại Tống Quốc Hoàng thất cho ngươi tiến vào âm dương cực cảnh trong tu luyện 1 năm, cho ngươi cảm thụ âm dương tăng lên cảnh giới. Đến lúc đó có thể rất tốt cảm ngộ sinh tử, lĩnh ngộ bất tử chi thân. Cho ta Đại Tống Quốc là ở thêm một thành viên mãnh tướng. 14 hoàng tử Tống Giã thấy Phương Viêm ý động, lập tức là ở lần ném ra ngoài một cái trọng bom tấn. Âm dương cực cảnh trong có chỗ tốt gì? Phương Viêm hỏi. Đối với một ít gia tăng tốc độ tu luyện bí cảnh, Phương Viêm kỳ thật không phải rất để ý. Bởi vì hắn không có gì bình cảnh đáng nói. Tu luyện dựa vào là tích lũy điểm kinh nghiệm tăng lên cảnh giới. Tại tốt bí cảnh đối với mặt khác thiên mới có tác dụng, nhưng là đối với hắn là một điểm dùng cũng không có. Nếu cái này âm dương cực cảnh trong có thời gian gia tốc trận pháp, hắn đến không ngại có thể ở trong đó hảo hảo tu luyện một phen. Phương Viêm, ngươi cũng đã biết, cái này âm dương cực cảnh trong có thiên địa sơ đản lúc cực mơ cực dương chi khí. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ tiến vào trong đó, có thể cảm ngộ âm dương, 90% nắm chắc có thể giúp ngươi đột phá đến âm dương cảnh. Đây cũng không phải là trong lúc này dựa vào đan dược chi lực cái chủng loại kia đột phá. Không có một tia di chứng. Cho ngươi căn cơ là càng thêm vững chắc. Tại âm dương cực cảnh trong tu luyện một năm chống đỡ ngoại giới tu luyện 160 năm. Vì ngươi đột phá sinh tử cảnh đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Cái này danh ngạch là 10 năm mới chảy ra một cái. Tiến vào âm dương cực cảnh danh ngạch. Ta Đại Tống quốc hoàng thất là cung không đủ cầu. Mỗi lần vì tranh đoạt tiến vào âm dương cực cảnh danh ngạch. Đại Tống quốc hoàng thất thế nhưng mà đánh chính là đầu rơi máu chảy. Thấy Phương Viêm đề không nổi hứng thú, 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. Ở bên trong tu luyện một năm, chống đỡ ngoại giới tu luyện 60 năm. Phương Viêm nghe vậy là tinh thần chấn động. Song hắn là ở lần xác nhận. Vừa so sánh với 60 thời gian tốc độ chảy, so với hắn tại Hỏa Man Tiên Phủ trong tu luyện nhanh gấp đôi. Mấu chốt là ở bên trong tu luyện một năm, có thể thay hắn tiết kiệm 600-700 miếng hạ phẩm tiên thạch. Tiên thạch không đáng tiền. Thế nhưng mà Phương Viêm hắn rất khó làm đến, đây mới là khó khăn nhất được địa phương. Đúng vậy. Ở bên trong tu luyện một năm. Chống đỡ bên ngoài là tu luyện 60 năm. Nhưng lại có thể cảm ngộ hấp thu âm dương nhị khí. Nếu không có âm dương nhị khí. Chỉ bằng vào sự so sánh này 60 thời gian gia tốc đều bị người là đánh vỡ đầu lâu muốn đi ở bên trong toàn. Phải biết rằng ta là Đại Tống quốc hoàng tử. Ta cũng chỉ là đột phá âm dương cảnh lúc tiến vào trong đó tu luyện một lần. Hiện tại là muốn vào nhập trong đó tu luyện cũng khó khăn. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. Liều mạng cái này để nhất ta nhất định phải đoạt được. Phương Viêm sắc mặt nảy sinh ác độc. Một bộ dốc sức liều mạng tam lang tư thế. Phương Viêm, ngươi tham gia lần này luận võ đại hội. Hy vọng ngươi có thể dùng dưới trướng của ta đội ngũ danh ngạch tham gia. Có thể chứ? 14 hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt hy vọng. Điện hạ chuyện đó giải thích thế nào? Phương Viêm có chút khó hiểu. Song hắn là hỏi. Cái này kỳ thật cũng không có gì. Nếu như ngươi là bên ta nhân mã, ngươi đoạt được lần này thi đấu quán quân, ta có thể dính ngươi quang. Như vậy sẽ có đại lượng đội ngũ quang đến của ta dưới trướng. Như vậy ta đoạt đích lúc phần thắng muốn hơn nhiều. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Nguyên lai là việc này, không có vấn đề, lại nói tiếp trong khoảng thời gian này tại quý phủ quấy rầy. Chính là ta không là người của ngươi cũng đánh lên ngươi nhãn hiệu rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế, vậy xin đa tạ rồi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy là cười nói. Hắn rất coi được Phương Viêm. Đoạt mệnh cảnh tam trọng có thể khoa trương một cách đại cảnh giới đem Tà Vương phủ tỉ mỉ bồi dưỡng trẻ tuổi để nhất nhân cho chém giết. Cái này đủ để chứng minh Phương Viêm là tiềm lực vô hạn, nếu lên tối thiểu nhất là tương đương với thần thông cảnh cường giả. Phương Viêm lão đệ cùng Tạ Huyền trận chiến ấy, ngươi cũng không nhỏ tiêu hao, chúng ta bây giờ cũng uống không sai biệt lắm. Sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, đem thương dưỡng tốt. Đem chính mình là điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, như vậy cũng tốt ứng đối nửa tháng sau luận võ đại hội. 14 hoàng tử Tống Giã gặp rượu cũng uống không sai biệt lắm, lập tức không khỏi đứng lên nói. Cơm nước no nê, Phương Viêm hắn là theo 14 hoàng tử Tống Giã là về tới hoàng tử phủ. Nửa tháng thời gian, hắn đủ để đột phá đến đoạt mệnh trung kỳ. Nếu như hắn có thể lấy được lần này luận võ đại hội quán quân, hắn tại âm dương cực cảnh trong tu luyện một năm. Cái này đủ để cho hắn là đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong rồi. Đại Tống quốc âm dương cực cảnh có thời gian gia tốc trận pháp. A ngũ phẩm tu chân quốc sinh tử điện trong cũng có thể có thời gian ra tốc trận pháp. Bằng không thì muốn tại 20 đến hơn 30 tuổi đột phá đến âm dương cảnh căn bản. Không khả năng. Đặc biệt là một ít nội tình thâm hậu tu chân quốc. Đều có tiên nhân tỏa chấn. Trẻ tuổi đột phá đến âm dương cảnh thậm chí sinh tử cảnh. Cái này căn bản cũng không phải là việc khó gì. Tỷ sơ ui e nơ cơ u tê u y nơ e tê. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Viêm trở lại 14 hoàng tử phủ để bắt đầu tu luyện. Mà đi đầu một bước ly khai ngây hồng lâu thất hoàng tử Tống Doãn một đoàn người. Giờ phút này thì là lâm vào nổi giận bên trong. Tà vương phủ Tạ Huyền sinh tử, hắn phải cho tà vương phủ một cái công. Đây chính là tại trên địa bàn của hắn bị giết chết. Tạ Huyền chết thì đã chết. Thế nhưng mà hắn thì là tổn thất 500 miếng hạ phẩm tiên thạch. Tăng thêm trước khi 200 miếng. Hắn tại phương viêm trong tay thế nhưng mà tổn thất 700 miếng hạ phẩm tiên thạch. Đây là hắn đột phá thần thông cảnh vốn liếng. Nếu không phải hắn là Đại Tống Quốc Hoàng tử. Muốn đạt được tiên thạch. So với lên trời còn khó hơn. Chết. Ta nhất định phải giết chết phương viêm tiểu tử này, thằng này không chết, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thất hoàng tử Tống Doãn là mặt dữ tợn nổi giận nói. Chỉ cần phương viêm vừa chết, hắn coi như là cho tà vương phủ tà vương một cái công. Mà hắn cũng có thể vãn hồi tổn thất. Tưởng tượng phương viêm cái này tiểu tử quê mùa thân giá là so với hắn còn phong phú vài phần. Tống Doãn trong lòng liền không nhịn được là một hồi cuồng nộ. Như muốn là bầm thây vạn đoạn triều ra bóc lột gân nghiền xương thành cho. Điện hạ. Phương viêm tiểu tặc hắn là phải chết. Nhưng là phải như thế nào mới có thể giết chết hắn rồi. Hiện tại. Muốn chém giết phương viêm tiểu tặc. Hoặc là xuất động âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại lão. Hoặc là. Là trực tiếp xuất động sinh tử cảnh vương giả. Thằng này dừng lại ở 14 hoàng tử Tống Giã quý phủ, chúng ta. Là cố tình muốn đồng thủ cũng không thể, chẳng lẽ muốn lại để cho hắn là còn sống tham gia lần này luận võ đại hội. Tà vương phủ một gã khuôn mặt chim ưng lão giả là nhìn không được trầm giọng nói. Hiện tại đồng thủ là không thể nào, chỉ có thể là tại luận võ đại hội. Lại để cho mặt khác thiên kiêu đồng loạt ra tay đem hắn cho tiêu diệt. Phương viêm hắn là cường. Thế nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ. Tại luận võ đại hội vòng thứ nhất tỉ thí là tiến vào vạn trận đồ trong chém giết. Có 1000 người trổ hết tài năng. Tin tưởng hắn thiên tài của hắn nhất định không muốn nhìn xem phương viêm cái này yêu nghiệt tiếp tục sống sót. Thất hoàng tử nghĩ đến bao năm qua luận võ đại hội. Quy tắc, lập tức không khỏi âm hiểm cười nói. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hắn muốn hảo hảo liên lạc thoáng một phát Đại Tống Quốc tất cả đại thế gia thiên kiêu. Vì phương viêm là nhiều chế tạo một ít địch nhân đi ra. 14 hoàng tử Tống Giã phủ đệ. Hỏa man tiên phủ trong. Phương viêm tiến vào hỏa man tiên phủ trong ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Trong nháy mắt, 10 ngày đích thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Đinh chúc mừng ký chủ tích lũy 8000 ước điểm kinh nghiệm thành công tiến vào đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ tứ trọng. Phương viêm tại tu luyện đột nhiên lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại phương viêm trong đầu vang lên. Đoạt mệnh cảnh trung kỳ rồi thật sự chính là không dễ dàng a. Về sau tu luyện cần điểm kinh nghiệm là càng ngày càng nhiều rồi. Phải dùng rộng lượng thời gian trồng chất mới thành. Đột phá, không hề trở ngại đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ, phương viêm là nhìn không được cảm khái. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 419 vạn tê sơ a nơ quy, quy, tị, hơ, à, nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 419. Vạn tê. Sơ. A. Nơ. Quy. Quy. Tê. Y. Nơ. Hơ. Toán thời gian. Phương Viêm đi tới nơi này dị giới đã nhanh 3 năm rồi. Nếu như tính luôn hỏa man tiên phủ bên trong thời gian ra tốt trận pháp. Hắn đi tới nơi này dị giới dùng đã là hơn 10 cách lâu lắm rồi. Theo luyện khí sơ kỳ đến đoạt mệnh trung kỳ. Vượt qua 3 cách đại cảnh giới. Cách này tốc độ tu luyện. Đối với một ít thiên tài mà nói. Cũng không tính quá mạnh mẽ. Tư chất trung đẳng. Hiện tại Phương Viêm là đầy 18 tuổi tại 19 tuổi rồi. 19 tuổi đoạt mệnh cảnh tu sĩ, Phương Viêm có nhất định được tỷ lệ tại 21 tuổi lúc đạt tới âm dương cảnh. Phương Viêm mặc dù chỉ là đoạt mệnh cảnh thế nhưng mà hắn tu luyện các loại vũ khí, công pháp. Là một ít âm dương cảnh đại lão cũng không thể sánh vai, sức chiến đấu càng là mãnh liệt đạp mạnh hồ đồ. Vượt cấp giết địch như là nước uống. Dễ dàng. Đoạt mệnh cảnh trung kỳ rồi. Bây giờ là thời điểm chuyên môn tu luyện thoáng một phát ngũ long thần quyền rồi. Cái này đại tống quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền chớ khinh thường lật thuyền trong mưng. Phương Viêm đứng dậy. Hoạt động cùng hạ gân cốt đón lấy. Không khỏi. Hiện tại sổ đoạt mệnh cảnh trung kỳ, muốn tại làm đột phá, cơ hồ là không thể nào sự tình rồi, một là thời gian. Không cho phép, hai là. Cái này chút thời gian, cũng chỉ có thể là tích lũy mấy chục tỷ điểm kinh nghiệm. Căn bản là không thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh ngũ trọng. Nếu toàn lực tu luyện ngũ long thần quyền, nhiều tích lũy một điểm độ thuần thục. Lần sau thi triển ngũ long thần quyền lúc tiêu hao muốn giảm bớt không ít. Uy lực cũng có thể gia tăng không ít. Vừa dễ dàng đương hắn bảo vệ tánh mạng áp chủ bài. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt. 5 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ trong sổ chờ đợi 5 tháng thời gian. Ngũ long thần quyền mặc dù không có cái gì cách mạng tính đột phá. Thế nhưng mà uy lực cũng là gia tăng lên không ít. Lúc này Phương Viêm sức chiến đấu so cùng Tạ Huyền chiến đấu lúc là vừa muốn mạnh không chỉ một lần. Phương Viêm lão đệ. Ngươi có thể tính xuất quan. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn còn tiếp tục bế quan tu luyện rồi. Vốn là 14 hoàng tử tống giã là muốn phái người thông chi Phương Viêm luận võ đại hội muốn bắt đầu. Không nghĩ tới Phương Viêm vậy mà sớm xuất quan tống giã cùng thấy Phương Viêm là vẻ mặt thân mật. Như vậy thỉnh hội ta làm sao có thể bỏ lỡ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tới đây đế đô Phương Viêm. Là hướng về phía cái này luận võ đại hội đến. Đi thôi khai mạc thức sắp bắt đầu như vậy ngươi cũng có thể chiếm tốt vị trí. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. Hai người trong lúc nói chuyện, mang theo đại lượng tùy tùng hộ vệ hướng về trung ương hoàng thành tiến đến. Cái này luận võ đại hội là đại tống quốc một hồi thịnh hội. Mỗi một lần luận võ đại hội, đều có vài chục trên trăm vạn người tham gia. Mấy chục vạn người tham gia luận võ đại hội. Làm sao có thể từng cái tỉ thí, cái này vòng thứ nhất tỉ thí là tiến vào vạn trận đồ trong. Mấy chục vạn đoạt mệnh cảnh đã ngoài thiên kiêu là ở vạn trận đồ trong không ngừng chém giết. Quyết ra 1000 tên xuất sắc người. Tại đây 1000 tên xuất sắc người trong quyết ra toi 10. Luận võ xem không chỉ là thực lực, còn có cơ duyên vận khí. Cơ duyên tức giận vận đủ cũng có thể trở thành một đời cường giả. Phương Viêm. Tại đây tiểu thích một lát. Ta đã cho ngươi báo qua tên. Chờ cái này luận võ đại hội khai mạc nghi thức vừa xong. Ngươi có thể tiến vào đến vạn trận đồ rồi. Đến lúc đó ta còn muốn hướng ngươi dẫn tiến thoáng một phát chúng ta cái này nhất mạch mấy người còn lại. Bọn hắn cũng là tham gia lần này luận võ đại hội. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể ở vạn trận trong đất nhiều hơn chiếu ứng. Có thể làm cho bọn hắn trổ hết tài năng. Sát nhập trước 1000 tên. 14 hoàng tử Tống Giã mang theo Phương Viêm xuyên qua dòng người. Tại một mảnh đình nghỉ mát chỗ ngừng lại. Phủ cận càng là tụ tập mười mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm. Vậy làm phiền điện hạ rồi. Phương Viêm cười chắp tay. Luận võ đại hội đã bắt đầu. Phương Viêm bọn hắn ở chính giữa trong hoàng thành chỉ là đợi non nửa bữa cơm công phu. Đón lấy đại tống quốc hoàng đế bệ hạ xuất lính một đám văn võ đại thần tế từ hết thiên địa đón lấy. Tuyên bố luận võ đại hội bắt đầu. Lễ nghi tuyên bố luận võ đại hội quy tắc cùng tôn chỉ, vòng thứ nhất biển tuyển mà bắt đầu rồi. Phương Viêm lão đệ. Vạn trận đồ đã mở rộng ra rồi. Luận võ đại hội đã bắt đầu. Các ngươi trước tiên có thể tiến vào vạn trận đồ rồi. 14 hoàng tử Tống Giã theo đại tống quốc hoàng đế tế từ hết thiên địa. Theo trên đài cao xuống đón lấy. Hướng về phía Phương Viêm. Điện hạ, cái này vạn trận đồ ở bên trong có mấy thứ gì đó phải chú ý sao? Phương Viêm hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã hỏi. Cái này vạn trận đồ là một kiện tiên khí. Hướng bên trong rót vào năng lượng. Có thể biến ảo thành các loại hồng hoang mãnh thú. Tiến vào trong đó. Người bị khảo hạch giúp nhau cạnh tranh. Cùng bên trong các loại huyễn linh chém giết. Nếu ngươi đã bị trí mạng công kích cùng thân phận ngọc bài bị đoạt. Ngươi cũng sẽ bị truyền tống ra vạn trận đồ. Như vậy ngươi cũng biểu thị ngươi lần này biển tuyển đã thất bại. Chỉ cần ngươi tích lũy 1000 khối thân phận minh bài. Như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua khảo hạch. 14 hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm giải thích nói. Ta hiểu được. Phương Viêm nghe vậy là nhẹ gật đầu xem như hiểu được, lập tức không khỏi. Đây là của ngươi này thân phận minh bài. Đây là một kiện truyền tống pháp khí. Chỉ cần ngươi nhỏ vào một giọt máu tươi có thể nhận chủ. Có thân này phần ngọc bài. Ngươi cùng vạn trận đồ thì có tinh thần liên hệ. Nếu ngươi gặp được uy hiếp, ngươi cũng sẽ bị truyền tống ra vạn trận đồ. Mà thân này phần ngọc bài cũng sẽ ở lại vạn trận đồ trong. Nếu quyết ra 1000 người, cái này vạn trận đồ sẽ đình chỉ vận chuyển thẳng đến quyết ra 1000 người mới thôi. 14 hoàng tử Tống Giã mang theo Phương Viêm tiến vào đến vạn trận đồ cửa vào. Lấy ra một bạch ngọc điêu thành thân phận ngọc bài đưa cho Phương Viêm là hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Cảm ơn, ta sẽ chú ý. Phương Viêm theo lời tại thân phận trên ngọc bài nhỏ vào một giọt máu tươi đón lấy lên đường. Tốt, mau vào đi thôi. Sớm tiến vào trong đó. Có thể rất tốt thích ứng bên trong hoàn cảnh. Ta tại đây chúc Phương Viêm lão đệ và chư vị. Hữu là thắng ngay từ trận đầu, từ nơi này biển chọn chúng trổ hết tài năng. 14 hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm cùng tham gia biển tuyển 10 tên cấp dưới thế lực chọn lựa ra tuổi trẻ tuấn kiệt phất phất tay nói. Phương Viêm bọn người quay đầu lại hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã bọn người phất phất tay đón lấy. Một bước bước vào vạn trận đồ cửa vào. Một. Bạch quang là lóe lên rồi biến mất đón lấy Phương Viêm bọn người. Tự tại chỗ biến mất không gian, xuất hiện tại một cái lạ lẫm trong không gian. Phương Viêm bọn hắn tiến vào vạn trận đồ ở bên trong. Phương Viêm phát hiện. Hắn cùng với 14 hoàng tử Tống Giã dưới trướng vài tên tuổi trẻ tuấn kiệt là phân tán ra. Mà hắn tắc thì là xuất hiện ở một chỗ rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm. Cái này là vạn trận đồ. Nếu không phải Tống Giã nhắc nhở. Ta thật đúng là cho rằng đây là một chỗ tiểu thế giới. Những thực vật này là năng lượng huyễn hóa ra đến. Nhìn trước mắt rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Phương Viêm trong mắt là đã hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Cái này vạn trận đồ là một cái so bát cấp hóa linh sát trận càng cao hơn cấp một cái đại trận. Trong lúc này hẳn là không tồn tại sinh linh. Đều là năng lượng biến ảo, chỉ cần đem bên trong sinh vật chém giết, đều có thể đạt được xa xỉ công điểm giá trị. Là có biết hay không cái này vạn trận đồ trong có thời gian hay không ra tốc trận pháp, bằng không thì càng thêm sướng rồi. Là được dùng tu luyện lại có thể loát công điểm giá trị. Ồ, đây là cái gì? Thụ linh sao? Đột nhiên đang gõ lượng lấy bốn phía tình huống, Phương Viêm cảm thụ ngược lại một chỉ tráng kiện nhánh cây là hướng hắn tịch cuốn tới. Lập tức không khỏi nhẹ kêu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 420. Vạn trận đồ trong. Bá, bá, bá. Chỉ nghe một hồi bá bá thanh âm đột nhiên vang lên. Phủ cận đen khắp nguyên thủy rừng rậm coi như là sống lại bình thường. Một cây tráng kiện nhánh cây là hướng về Phương Viêm tịch cuốn tới. Hỏa long gào thét, đối mặt, như là bạch tuộc xúc tu. Các loại tráng kiện nhánh cây cùng dây leo, Phương Viêm là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét thi triển ra, một đầu dữ tợn hỏa long là gào thét mà ra. Đinh! Chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 4.000 công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 1.000 công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 8.000 công điểm giá trị. Dữ tợn cực! Hỏa long là hét giận dữ mà qua, phủ cận nguyên thủy rừng rậm là nương theo lấy. Dữ tợn hỏa long hóa thành cho bụi, một đầu cực thông. Xuất hiện tại Phương Viêm trước người, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tại Phương Viêm trước mắt là xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Đợi dữ tợn cực, hỏa long biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm là gia tăng lên hơn 10 vạn công điểm giá trị. Tương đương với một kích đuổi giết một gã âm dương cảnh đại lão. Hơn nữa còn là một gã âm dương cảnh hậu kỳ đại lão. Đây đều là một ít thụ mộc tinh quái. Hơn nữa đều là tương đương với đoạt mệnh cảnh sơ kỳ đến đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thụ mộc tinh quái. Nhiều như vậy thụ mộc tinh quái, âm dương cảnh đại lão tiến vào trong đó, hơi không chú ý muốn vẫn lạc. Nhìn xem, bị phá hủy che trời cổ mộc. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Tại đây loát công điểm giá trị. Căn bản là không cần như tại bát cấp hóa linh sát trận trong như vậy tiêu hao. Lượng cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Tiến vào đến vạn trận đồ ở bên trong, Phương Viêm là cá nhập đại. Giống biển. Tại nguyên thủy trong rừng rậm chạy. Ngũ long thần quyền không ngừng oanh ra. Những tập kích kia hắn thủ một tinh quái đều bị hắn bắn cho giết. Tại đây vạn trận đồ ở bên trong. Dĩ nhiên là cấm phi hành. Như thế. Muốn tại mấy chục vạn người trong chỗ hết tài năng là ở là quá khó khăn. Tại rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm không ngừng xung phong liều chết. Phương Viêm phát hiện. Nơi này là cấm phi hành. Nếu cái này vạn trận đồ như thế dễ dàng xông. Sổ là vạn đoạt mệnh cảnh tu sĩ nên như thế nào đào thải. Mới vừa vào vạn trận đồ, mấy chục vạn tu sĩ là phân bố tại vạn trận đồ các nơi. Vạn trận đồ trận linh đã phát động ra đợt công kích thứ nhất. Đón lấy thì có 1/10 nhân thủ bởi vì chủ quan bị loại bỏ bị núp. Ao, Phương Viêm chỗ địa phương là một mảnh lâm hải. Mà có chút tu sĩ là rơi đến hoang dã bên trong. Bọn hắn gặp được đều là một ít hóa linh sinh vật. Có quỷ tàn bạo báo gấu sư loại yêu thú. Càng có một ít viễn cổ giống. Những hóa linh này yêu thú tắc thì phi thường cường đại. Đều là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ đã ngoài cường đại yêu thú. Gặp được những hóa linh này yêu thú người phi thường không may. Cơ hồ là sống không qua mấy cái hiệp đã bị bách truyền tống ra vạn trận đồ. Phàm là gắng gượng qua những hóa linh này yêu thú công kích tu sĩ. đều là phi thường cường đại tồn tại. Ồ, cái này thân phận minh bài lại vẫn có như thế kỳ hiệu. Có thể sự thật phù cận phải chăng có tu sĩ khác tồn tại. Nhìn, xem. Đọng ở bên hông thân phận ngọc bài không ngừng nóng lên, phát nhiệt. Phương Viêm phát hiện phủ cận có tu sĩ đang đi lại. Lập tức không khỏi nhẹ kêu. Cái này có người, hơn nữa còn là một cái đoạt mệnh cảnh trung kỳ chim non, đem tiểu tử này cho tiêu diệt, chúng ta. Tích lũy 300 khối thân phận ngọc bài rồi. Xa xa trong rừng rậm, có bóng người lắc lư. Không riêng gì Phương Viêm phát hiện phủ cận có người hoạt động, bọn hắn cũng phát hiện Phương Viêm tồn tại. Tiểu tử, giao ra trên người của ngươi thân phận ngọc bài, ngươi có thể cút ra cái này vạn trận đồ rồi. Một khuôn mặt vừa ý thanh niên tại vài tên đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ tu tùm hạ là hướng về Phương Viêm khiêu khích nói. Giao ra thân phận ngọc bài, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vòng cười nhạo chi sắc. Người cầm đầu là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng tu vi tại Đại Tống Quốc. Đây tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Hừ. Liền song hùng thành phong gia phong tuấn nguyên cũng không biết. Thật không biết ngươi là như thế nào sống đến bây giờ không có bị loại bỏ mất. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, một cách đoạt mệnh cảnh cửu trọng mặt tròn tu sĩ là hướng về phía Phương Viêm hừ lạnh nói. Song hùng thành phong gia, đó là một cái gì gia tộc, không biết. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Đón lấy không khỏi. Không biết, phong gia, nhất định là tiểu gia tộc sinh ra, Viên Khai, đem tiểu tử này cho tiêu diệt. Cướp đoạt của hắn thân phận minh bài. Phong Tuấn Nguyên hướng về phía bên cạnh một gã đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ là trầm giọng nói. Được rồi. Để cho ta chiếu cố tiểu gia hỏa này, ta một chiêu có thể đưa hắn tống xuất cái này vạn trận đồ. Gọi Viên Khai tu sĩ là đáp nhẹ một tiếng, trên mặt là hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Đón lấy liền hướng Phương Viêm đi đến. Chết! Xem xét mấy người kia cũng không phải là vật gì tốt. Phương Viêm chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Khẽ quát một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Một quyền liền hướng lấy Viên Khai mặt oanh khứ. Ba, ngay tại Phương Viêm nắm đấm phá vỡ Viên Khai phòng ngự lúc đột nhiên, một bạch quang từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ ở Viên Khai, chỉ nghe ba một tiếng đón lấy, Viên Khai biến mất không thấy gì nữa, một khối thuộc về Viên Khai thân phận minh bài là rơi xuống trên mặt đất. Viên Khai bị loại bỏ mất. Tiểu tử này lợi hại. Một chiêu liền đem Viên Khai cho đào thải mất. Mọi người toàn lực ra tay. Đem tiểu tử này cho tiêu diệt. Phong Tuấn Nguyên nhìn xem. Viên Khai biến mất không thấy gì nữa. Lập tức không khỏi. Trong lúc nói chuyện là dẫn đầu tế ra phi kiếm chém về phía Phương Viêm. Đáng chết. Vừa rồi một quyền kia là có thể đem Viên Khai cho giết chết. Không nghĩ tới bị vạn trận đồ bên trong pháp tắc cho truyền tống ra ngoài rồi. Viên Khai biến mất. Phương Viêm trong đầu cũng không có tiếng nổ, hắn đánh chết nhân vật lúc đạt được công điểm giá trị nhắc nhở thanh âm. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Như thế, hắn chiến đấu hoàn toàn là làm vô dụng công, không thể đạt được một điểm chỗ tốt. Phong, kiếm quang lưu truyền hơn 10. Kiếm quang hướng về Phương Viêm rào sát mà đến. Khai. Đánh chết mục tiêu nhân vật không có công điểm giá trị ban thưởng. Phương Viêm là bao nhiêu có chút thất lạc. Chỉ có thể là dựa vào đánh chết vạn trận đồ bên trong linh vật. Hắn tự nhiên không muốn kéo dài thời gian. Một quyền sụp đổ khai phong Tuấn Nguyên phong chữ kiếm thuật. Đón lấy. Hóa phong thân pháp thi triển ra, bắt đầu toàn lực đánh chết Phong Tuấn Nguyên mang đến một chút tu sĩ. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đưa bọn chúng đều đưa ra vạn trận đồ. Nhìn xem đi theo 7 tên đồng bạn đều bị tống xuất vạn trận đồ. Phong Tuấn Nguyên đối với Phương Viêm công kích là trái chi lại ngăn cản. rất nhanh muốn bại hạ trận đến. Lập tức không khỏi ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi cũng có thể đi ra ngoài cùng bọn hắn rồi. Vậy mà đánh chú ý đánh tới ta trên đầu. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng. Đón lấy ngũ long thần quyền bên trong hỏa long gào thét oanh ra. Đánh thẳng Phong Tuấn Nguyên mà đi. Ta biết rõ ngươi là ai rồi. Ngươi là Phương Viêm tiểu tử. Ta nhớ kỹ rồi rồi. Ngươi chờ đó cho ta. Phòng ngự vòng bảo hộ vừa vỡ. Phong Tuấn Nguyên biết rõ trước mắt tiểu tử này là ai rồi. Đây là gần đây một thời gian ngắn đế đô danh tiếng chính kình Phương Viêm. Hắn không nghĩ tới hắn tại sao phải gặp được Phương Viêm cái này sát tinh. Không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy đã bị một bạch quang cuốn ở bên trong truyền đưa ra vạn trận đồ.